Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 344, Son Goku. Tôn Ngộ Không, một cái gánh vác cát hồ lô tóc đỏ nam hài yên lặng mà đi ở xa ẩn thôn trên đường phố. Dị thường dày đặc vành mắt đen để hắn xem ra có loại âm u cùng lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác trên. Thực tế, bởi nhất vĩ Sukaku ảnh hưởng, Gaara tính tình khả năng so với hắn xem ra dáng vẻ còn bết bát hơn theo hắn bước chậm. Xung quanh người đi đường hầu như dường như va vào thần la thiên trinh bình thường vội vàng lùi tán. Mà đa số biểu hiện căng thẳng, mãi đến tận đi xa một chút mới dám si sao bàn tán địa nghị luận vài câu, nhìn hắn bộ dáng này. Có phải là tinh thần gặp sự cố a? Suỵt. Gaara dù sao cũng là phong ảnh đại nhân nhi tử, đừng nói cái này. Tự gây phiền phức, còn có chính sự đây, Gaara từ đầu tới cuối duy trì có chút cứng ngắc bước tiến. Lạnh lùng một mình tiến lên, hắn không để ý tới bất luận cái nào người qua đường. Đương nhiên cũng căn bản không có đường người nguyện ý cùng hắn sản sinh giao lưu trong lúc vô tình. Bỗng nhiên có một con tinh xảo khéo léo Asuka từ đằng xa vô thanh vô tước địa bay tới. Cũng cuối cùng xoay quanh ở Gaara đỉnh đầu. Một bên nhìn bốn phía một bên theo đuôi phía sau một lát sau. Gaara trải qua một chỗ hẻo lánh không người đường nhỏ. Asuka bỗng nhiên lao xuống trực dưới. Lấy vượt qua tuyệt đại đa số ninja tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn Gaara lấy làm kinh hãi. Nhưng mà không đợi hắn có phản ứng, Shiranui Zenma bóng người liền đột nhiên xuất hiện, giơ tay hướng về hắn trên trán vỗ một cái chờ đến Shiranui Zenma bàn tay sắp chạm đến Gaara da rẻ. Thời điểm mới có hạt cát hiện lên nỗ lực chống lại, đáng tiếc lúc này đã muộn, đùng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Gaara liền té xỉu trên đất. Mất đi ý thức, Shiranui Zenma ôm lấy Gaara trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chợt xuất hiện ở Konoha ám bộ, dặn dò một đội ninja. Đây là nhất vĩ Jinchuriki, cho ta xem trọng, đồng thời không nên để cho hắn nhận ra được nơi này là Konoha, phải. Ám bộ ninja đáp, liền dẫn Gaara rời đi. Shiranui Zenma thì lại tìm tới Harusame. Hỏi dò. Harusame đại sư, vị thú chóc gia phù, hiện tại làm sao? Còn là 12 phần 10 nắm. Lần trước sau khi thất bại, Harusame liền tập trung vào đối với vị thú chóc gia phù cải tiến trong công việc, kết quả không nghĩ. Tới, chỉ qua đi mười mấy ngày, hắn liền nói vị thú chóc gia phù đã cải được rồi, điều này làm cho Shiranui Zenma cảm thấy vô căn cứ. Lại mệnh lệnh Harusame nghiên cứu một quãng thời gian. Có điều hắn kiên quyết công bố vĩ thú chóc gia phù đã hoàn mỹ. Không cần cải tiến, Harusame hừ một tiếng. Lần này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ta nhưng là dùng ở Hanetaka trên người. Shiranui Zenma hỏi Harusame do dự nửa giây. Nhưng vẫn là nói rằng. Dùng đi. Shiranui Zenma gật gù. Không nói gì, vài ngày sau, Hoshigaki Kisame cùng Kakuzu thành công đem tứ vĩ Jinchuriki Roshi bắt được. Đưa đến Konoha ám bộ làm tứ vĩ Jinchuriki cùng với thành danh đã lâu nham ẩn cường giả. Roshi thực lực không thể khinh thường. Kisame cùng Kakuzu nhưng là phí hết lớn kính. Trải qua một phiên chiến đấu kịch liệt mới đem bắt sống Roshi, bị đưa tới thời điểm cũng đã thoi. Thóp, Kisame cùng Kakuzu nhìn qua lông tóc không tổn hại, kỳ thực cũng đều bị thương không nhỏ. Chỉ có điều người trước có Samehada chữa thương, người sau lại có 5 cái mệnh kề bên người cho Roshi trị một hồi thương. Shiranui Zenma liền đem mang tới ngoài thôn mấy 10 cây em trống trải đất trống. Sau đó lại sẽ Harusame cũng dẫn tới, nhìn thấy bị ràng buộc ném xuống đất Roshi. Harusame sửng sốt một chút, nham ẩn thôn Roshi, hắn làm sao ở này? Các ngươi bắt. Shiranui Zenma không có ý định với hắn giải thích, trực tiếp nói, bắt đầu đi, nói. Hắn trước hết tay phải ho lâu nắm, lấy nghịch hướng phi lôi thần thuật đem chính mình cỡ lớn bức tranh triệu hoán lại đây siêu thần. Ngụy vẽ sấm gió hai thần, ầm ầm ầm ầm, chói mắt màu đỏ thẫm ánh sáng bên trong. 16 tôn mặc hội cự thần từ trong bức tranh lần lượt nhảy ra. Đều là sừng sững cao mấy chục mét, khí thế khiếp người, sừng sững uyển như dãy núi bởi siêu thần ngụy vẽ đối với mực nước yêu cầu tương đối hà khắc. Siranui Genma trước đây sử dụng đến cũng không nhiều lần, chỉ ở đối phó vĩ thú thời sẽ sử dụng nhưng trải qua một phiên nghiên cứu sau khi. Hắn hiện tại đã không cần sử dụng đôi kia phong thần lôi thần huynh đệ dòng máu điều mặc. Vì lẽ đó cũng là không cái gì hạn chế. Trực tiếp liền cho gọi ra đến 8 đối với 16 tôn phong thần lôi thần ở Siranui Genma trong. Tay, một vị mặc hội cự thần sức chiến đấu hoàn toàn không thấp hơn sơ cấp trạm thái Susanoo. 16 tôn như vậy to con, đủ để đem tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, treo lên đánh nhìn vờn quanh bốn phía phảng phất quần sơn một đám phong thần lôi thần. Harusame trên mặt hiện ra mấy phần chấn động, theo bản năng mà nuốt ngụm nước bọt hắn gật gù. Lập tức tiến lên xốc lên Roshi áo, sau đó hắn kiếm chỉ ở Roshi bụng một điểm. Dùng cho phong ấn tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, thuật thức liền nổi lên. Lúc sáng lúc tối lấy ra một tấm vĩ thú chóc da phù. Harusame xoay tay đem kề sát ở này thuật thức trung gian cùng lần trước không giống. Trải qua cải tiến sau khi vĩ thú chóc da phù dán lên đi sau khi. Phù hình thể liền thập phần mơ hồ. Chỉ có một đống phù văn ở Roshi bụng lấp lóe lưu chuyển. Harusame thần sắc nghiêm túc. Hai tay kết ấn vỗ một cái bùa chú, lần này động tĩnh thì nhỏ hơn nhiều. Roshi cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt không khỏe. Như cũ nằm ở hôn mê trong trạng thái. Harusame tay trái bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Tay phải thì lại chống đỡ ở phù văn bên trên, sau đó chỉ nghe hắn một tiếng quát nhẹ. Tay phải tựa như xuyên mì chín trần nước lạnh bình thường đưa vào Roshi trong cơ thể. Roshi thân thể khẽ run lên, liền không có càng nhiều phản ứng. Harusame thấy này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tay phải xuyên thấu qua vĩ thú chóc ra phù phù văn. Ở Roshi trong cơ thể một trận tìm tòi, lập tức hắn phảng phất nắm lấy cái gì. Cánh tay dừng lại, đồng thời đoạn quát một tiếng. Đi ra, theo Harusame mãnh vứt. Một cái bộ lông màu đỏ to lớn viên hầu thân hình cấp tốc từ vĩ thú chóc ra phù phù văn bên trong. Tuôn ra, bành trướng, thoáng qua liền từ bán ho lâu bán thực trạng thái hóa thành thực thể. Ngẩng đầu rít gào, hống. Tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, nhưng mà nó mới vừa xuất hiện. Không đợi này rít lên một tiếng kết thúc. 16 tôn mặc hội cự thần liền một cùng ra tay. Một trận quyền mưa đem đánh tới choáng váng cũng ép trên đất, ầm ầm. Son Goku, Tôn Ngộ Không, quơ quơ đầu, này mới phản ứng được chính mình tình cảnh, không khỏi tức giận kêu to. Nhân loại ngu xuẩn, đáng ghét, lại ám hại ta. Nói, hắn liền bắt đầu tích tụ chakra, tỏa ra hủy diệt khí tức vĩ thú ngọc cấp tốc thành hình Siranui Genma, sao lại để hắn toại nguyện. Một vị mặc hội cự thần giơ tay chính là vài cái lòng bàn tay. Liên tiếp mạnh mẽ đánh vào Son Goku, Tôn Ngộ Không, trên mặt, rầm rầm rầm, Son Goku, Tôn Ngộ Không, bị đánh cho mắt nổ đom đóm. Chính đang ngưng tụ vĩ thú ngọc tự nhiên gián đoạn, nhân loại. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Nhìn đi tới trước mắt Siranui Genma. Nó tức giận rít gào lên nói, vĩ thú tuy rằng phổ biến ngu dốt, nhưng trí lực vẫn có phân chia cao thấp. Từ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, thực lực ở vĩ thú bên trong chỉ tính trung du, nhưng trí lực nhưng tương đương xuất chúng, chí ít ngôn ngữ biểu đạt trôi chảy tự nhiên, so với tam vị Aisonet hàng ngũ không biết cao đi nơi nào. Siranui Genma đi tới nó trước mặt, hỏi câu. Ngươi gọi Son Goku, Tôn Ngộ Không,